Chiến thần bất bại, chương 2157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một khi sinh lực của Tiêu Chính Văn được phục hồi, mấy người bọn họ cũng khó tránh khỏi tai họa. Tiêu Chính Văn vừa rồi vẫn luôn ở thế bị động, nên không phải bởi vì anh thật sự không tránh được, mà bởi vì anh đang cảm nhận sự sống và cái chết. Mãi cho đến khi anh già đến hơi thở cuối cùng, mới khóa chặt lại sự sống cuối cùng của mình bằng tử khí. Đây là một bản lĩnh cao cỡ nào? Cực điểm của cái chết là sự sống. Cực điểm của sự sống là cái chết. Thiên cơ này không phải chỉ cần có thực lực là có thể hiểu thấu được. Nó còn cần đến trí tuệ và sức hiểu biết cực cao. Một đối thủ như thế thật đáng sợ. Còn mấy người bọn họ lại trở thành những công cụ luân hồi sinh tử cho sự lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn. Một luồng khí vô cùng mãnh liệt đang hồi sinh trên cơ thể của Tiêu Chính Văn. Khí thế đó xông thẳng lên trời, rồi lao thẳng địa phủ. Trời đất gió mây đều đang thay đổi vì nó. Thậm chí ngay cả những vì sao trên bầu trời cũng đang vỡ vụn. Không, không, giết hắn đi. Hexangin rất không cam tâm mà giận dữ giống lên. Chỉ có điều, cho dù các đòn tấn công của bọn họ có tập trung mạnh cỡ nào, thì khi rơi vào người Tiêu Chính Văn cũng không thể ngăn cản hơi thở của Tiêu Chính Văn cứ thế dâng cao. Ầm, khi tiếng động lớn vang lên, những vầng sao sáng tạo thành một màn sáng phát ra một trận rung động. Phá, Tiêu Chính Văn đột ngột gầm lên, sóng âm như hải triều xông thẳng về màn sáng bạc. Rắc rắc, cuối cùng màn sáng bạc cũng không chịu nổi sức ép mạnh mẽ này. Trong chốc lát đã vỡ tan. Cùng lúc đó, bầu trời sao trên đầu mọi người cũng lập tức vỡ nát. Mặt trời lại mọc lên rạng rỡ. Ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng khắp nơi. Một luồng khí tức mênh mông ngang ngửa trời đất lập tức bị áp chế. Đám người vua Arthur ngay lập tức cảm thấy khó chịu như có một sức ép vô cùng mạnh mẽ. Như thể đang vác một ngọn núi trên vai. Vào lúc này, Hexangin và Dakra cũng đã nhìn ra được ý đồ của Tiêu Chính Văn. Lại dám lợi dụng bọn họ để tập luyện trận pháp. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao đang đùa bỡn với bốn thiên thần huyền cấp hai sao trong tầm tay. Đúng là đang sỉ nhục bọn họ. Đặc biệt là Hexangin. Đã hơn ngàn năm qua chưa từng có một ai dám tập luyện trận pháp trong lúc đang giao chiến với cụ ta. Chấm. Cách chương.